1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1109, gieo gió gặt bão. Đồng Hạo làm việc rất lưu loát, đêm đó cùng đồng tiến bộ đụng xong đầu, liền cho Lý Hòa trở về lời nói, vậy liền tuyển Bình Hồ tiểu tử kia trà lâu đi. Lý Hòa ấy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định cùng đồng tiến bộ gặp một lần. Bình Hồ quán trà vị trí cũng không phải là quá dễ thấy. Dễ thấy không thấy được không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là vị trí tốt, ngay tại cố cung bên cạnh, chân chính hoàng thành nền tảng xuống, mà lại theo phòng khiêu vũ đến quán cà phê, lại đến quán trà, gia hỏa này liên tiếp mở mười mấy gia. Không có một chỗ khu vực là chênh lệch. Cái này đều phải nhờ vào hắn ca là tứ cửu thành phải tính đến địa sản đại lão. Có đôi khi làm Lý Hòa đều nghĩ điều tra thêm Bình Tùng gia hỏa này. Mặc dù trên chương mục tìm không ra vấn đề gì, nhưng là chưa chừng còn có cái gì lợi ích vận chuyển. Liên quan giao dịch, đương nhiên cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Trên thực tế đây đều là Bình Tùng nên đến. Lý ca, ngươi đã đến. Bình Hổ trước kia tiếp đến Đồng Hạo điện thoại liền chờ tại quán trà cổng. Đây là chỉ là hắn một nhà chi nhánh, nhưng là để tỏ lòng tôn trọng, hắn vẫn là chuyên tới một chuyến, cũng không thể không tới. Tới rồi sao? Cha hỏi chính là Đồng Hạo. Hắn vì Lý Hòa an toàn suy nghĩ, vẫn là sớm tại trong quán trà làm an bài, chính là vì phòng ngừa đồng tiến bộ chó cùng rứt dầu. Tới, ta chân trước theo tới, gót chân bọn hắn đi theo đến. Ba người, trong đó hai cái đại kim dây xích treo cổ, đeo kính dâm, tượng xã hội đen, ta tự mình mang vào bao xương. Hô to gọi nhỏ, muốn này muốn nọ, nếu không phải ngươi nói đừng lộn xộn, ta đã sớm tát tai rút. Bất quá ta cũng chưa đệm lời hữu ích, đợi lát nữa, ca, ngươi nói chuyện, ta xông đằng trước, ngược lại chân chính kia lão bản, cũng không nói chuyện, ăn mặc cái đen áo jacket, nhìn xem rất chất phác. Bình Hổ đã không phải là năm đó bị người đánh mặt không dám xuất đầu sững sờ tiểu tử, hai năm này bị Bình Tùng điều giáo gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Lý Hòa cười trêu nói, ngươi ngược lại là tiền đồ, chưa nhìn ra à, hắn bây giờ nghĩ tiểu tử này còn có khí, dù sao năm đó em vợ hắn chính là tại tiểu tử này phòng khiêu vũ ra sự tình. Kết quả đây, tiểu tử này chạy còn nhanh hơn thỏ, không phải tiểu tử này không trượng nghĩa, mà là bởi vì chạy trốn bản năng để hắn không còn kịp suy tư nữa có trượng nghĩa hay không chuyện. Này! Ca, ngươi đừng đùa ta, vậy sẽ không hiểu chuyện. Bình Hổ khó chịu gãi đầu một cái. Lý Hòa tức giận đá Bình Hổ một cước, trực tiếp hướng bên trong đi. Bình Hổ hấp tấp chạy chậm đến phía trước dẫn đường. Lên lầu 2, Bình Hổ đẩy ra lầu 2 một gian cửa bao xương. Bên trong hiện ra đang uống trà ba người. Ăn mặc đen áo jacket đồng tiến bộ ngồi tại chính giữa. Đợi nhìn thấy Lý Hòa về sau, trước hết nhất đứng người lên, bên cạnh hắn hai người cũng không cam chịu không muốn đứng lên. Lý Tổng, đã lâu không gặp, đồng tiến bộ thấy Lý Hòa đứng tại cổng không có đi vào trong ý tứ. Đành phải dịch chuyển khỏi cái ghế, đi tới cửa nghênh đón Lý Hòa, đưa tay ra nói, mời ngồi, ngươi tinh thần đầu không tệ. Lý Hòa vẫn là không có động. Chỉ là móc ra thuốc lá, đụng lên Bình Hổ Hòa, con mắt hướng phía bao xương lơ đãng liếc một cái. Các ngươi ra ngoài, đồng tiến bộ đối với mình hai người đồng bạn nói. Hai người còn đang do dự, nhưng là vừa đối đầu đồng tiến bộ ánh mắt lạnh lẽo. Lập tức liền na đằng xuống cái ghế. Cái ghế cùng sàn nhà ma sát ra chói tai tiếng vang. Không có ý tứ, không có gì quy củ. Đồng Hạo lần nữa mời nói, mời đến, Bình Hổ kéo một cái ghế. Lý Hòa tùy tiện ngồi xuống, cười nói, nghe nói ngươi bây giờ là Long Giang lão đại rồi. Đổng Hạo nói, chỗ nào, chỗ nào, cùng ngươi so, ta chính là đầu trùng, vẫn là trên đất con dẹp, tìm ta có việc. Lý Hòa hướng sau lưng khoát khoát tay, Bình Hổ lui ra ngoài gài cửa lại, chỉ để lại Đổng Hạo. Lý Tổng, ngươi uống trà. Đổng Tiến Bộ không có nói thẳng là chuyện gì, chỉ là nói, ngẫm lại chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, vậy sẽ nhận được Phan Tổng chiều ứng, chịu quay vòng hàng cho ta. Ta cứ như vậy Nam Lai Bắc Vãng làm hai đạo con buôn. Nói thật, khó a, cho tới bây giờ, bấm ngón tay tính toán, ít nói cũng có tầm 10 năm, này thời gian trong lúc bất chi bất giác, trôi qua thật là nhanh. Lão Đổng, ngươi tìm ta không phải tục giao tình a? Lý Hòa có thể đến, đã là cho hắn mặt mũi, vì lẽ đó Đổng Tiến Bộ cái này gốc dạ hắn không tiếp. Lý Tổng, ai, ta biết ta có lỗi. Thế nhưng là, ngươi có lỗi gì? Lý Hòa gắt đứt Đổng Tiến Bộ. Trên thực tế hai người không có bất kỳ cái gì lợi ích gút mắc. Hắn sở dĩ đối Đổng Tiến Bộ thái độ này, là bởi vì hắn bắt đầu không thích Đổng Tiến Bộ người này. Tâm ngoan thủ lạt, làm người làm việc không lưu chỗ trống. Ta, Đổng Tiến Bộ chính mình cũng làm không rõ ràng Lý Hòa tại sao là thái độ này. Huống chi, nửa đường còn đem Phương Toàn cùng mang đi, càng làm cho hắn không hiểu ra sao. Về sau, Lý Hòa hàng là giải trừ dưới cờ cùng hắn hợp tác. Đối Lý Hòa, hắn từ trước đến nay là rất cung kính, có phân phó từ trước đến nay là nghiêm túc, quả thực là nói gì nghe nấy. Hắn tự hỏi chính là hắn cha ruột hắn cũng làm không được trình độ này. Vì lẽ đó hắn cũng có khí, ủy khuất lớn đâu. Lý Hòa giải trừ hợp tác, hắn tự nhận là không quan trọng, hắn dù sao cũng là tại Bắc Địa một tay che trời nhân vật. Không thể cho như thế nín chết. Hắn không cầu Lý Hòa, nhưng là bây giờ, sạp hàng lớn, chống đỡ không xuống, hắn chỉ có thể lần nữa đến xin giúp đỡ Lý Hòa. Lý Hòa thở dài nói, ngươi vẫn không hiểu a, đã không rõ, tại sao phải xin lỗi, muốn trách chỉ có thể trách cái kia mấy năm, ta không có nghe ngươi, quá mạo tiến, thu mua không ít quốc doanh nhà máy, tự đại. Tự cho là mình cùng người khác không giống, người khác không làm được sự tình ta có thể làm, dẫn đến hiện tại tài chính phí sức, đều là ta gieo gió gặt bão. Đổng Tiến Bộ không khỏi ủ rũ, nói cái nào cùng cái nào, chính ngươi bại hoại mình, cùng ta có một mao tiền quan hệ. Lý Hòa không ngừng lắc đầu, ngươi cũng không đau lòng, tâm ta đau cái gì? Chỉ có cha mẹ của ngươi nên hận ngươi không hăng hái. Ta cũng không có không xen vào. Lý huynh đệ, lời này của ngươi, Đổng Tiến Bộ coi là Lý Hòa nói là nói mát. Ta là nghiêm túc, Lý Hòa biểu lộ rất nghiêm túc. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Mình đối với mình phụ trách. Ngươi đã nghĩ không ra lỗi của mình chỗ. Liên lại từ từ nghĩ đi. Nghĩ thông suốt sẽ liên lạc lại ta. Đừng. Lý huynh đệ, Đổng Tiến Bộ sốt ruột phía dưới muốn đi kéo Lý Hòa cánh tay. Cũng đã bị Đổng Hạo cầm chắc lấy tay. Tôn trọng một điểm, Đổng Hạo hất ra Đổng Tiến Bộ. Lý Tổng, ta thật không nghĩ ra a. Cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, cho cái nhắc nhở. Đổng Tiến Bộ như thế cái hán tử kém chút muốn khóc. Giả bộ đáng thương, Lý Hòa nhíu mày nói. Lúc trước người khác đi khẩn cầu ngươi thả qua, ngươi có hay không nghĩ tới, có một ngày, ngươi cũng sẽ cầu người, tựa như hôm nay dạng này. Lý Tổng, ý của ngươi là, Đổng Tiến Bộ trong lòng run lên, ngươi hại người nhiều lắm, cho tới bây giờ mức này đi, cũng trách không được người khác, vì lẽ đó à, cũng đừng bày bộ dạng này, ngẫm lại bị ngươi hại người. Ngươi có thể sống đến hiện tại đã là đủ may mắn. Lý Hòa vẫn là nói ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.